Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1966. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hiện trường lặng ngắt như tờ. Dần dần có người phản ứng lại. Có thể bọn họ không biết thân phận của Giang Ninh. Có thể bọn họ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng chỉ cần nhìn phản ứng của Lý Thành Phong. Nhìn người luôn ở trên cao như vậy, gia chủ của nhà họ Lý này bây giờ lại đang quỳ trên đất. Chỉ bấy nhiêu đó thôi, thì đủ để chứng tỏ người ngồi bên trong đáng sợ đến mức nào rồi. Xin ngài hãy trách phạt. Lý Thành Phong lại hô lớn một câu nữa. Két, cửa mở ra, cơ thể Lý Thành Phong rung mạnh lên, cũng không dám ngẩng đầu. Lý Thành Phong, ông muốn để tôi trách phạt sao? Giọng nói của Giang Ninh truyền đến. Hầu kết Lý Thành Phong trơn trượt, ông ta hít sâu một hơi. Nhà họ Lý đã mạo phạm tới ngài, là do nhà họ Lý tôi không đúng, tất nhiên phải để Nga trách phạt. Nhà họ Lý tuyệt đối không oán hận nửa câu nào. Vậy giết hết đi, Giang Ninh nói một câu nhẹ bấng. Am Lý Thành Tế biến sắc, cả đám đến náo loạn với ông ta cũng giật mình. Giang Ninh muốn giết hết đám người bọn họ, mày kiêu ngạo quá rồi. Có người không kìm được mà tức giận mắng to. Chấm, Giang Ninh, mày cho mày là ai vậy? Mày muốn giết chúng tao thì người nhà họ Lý sẽ nghe lời mày sao? Ông ta mới không tin Lý Thành Phong sẽ vì một Giang Ninh mà giết chết thành viên quan trọng trong nhà họ Lý. Giết, cũng không ngờ tới. Lý Thành Phong lại đột nhiên hô to một tiếng. Không kịp đợi người kia phản ứng. Một cao thủ nhà họ Lý đứng bên cạnh ông ta đã trực tiếp ra tay. Lập tức cắt vào cổ ông ta. Suy tồ. Tiếng này cũng không tính là lớn, nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy. Vang đội bên tai, giết, giết thật rồi. Lý Thành Phong thật sự hạ lệnh giết người vì Giang Ninh nói như vậy sao? Vẻ mặt của Lý Thành Tế trở nên càng khó coi hơn. Ông ta cảm thấy đến tim của mình cũng sắp nhảy ra ngoài luôn rồi. Rốt cuộc đây là chuyện gì vậy? Lý Thành Phong, ông ta điên rồi sao? Nhìn thấy những cái xác ngã ầm ầm xuống đất, đồng tử của Lý Thành Tế đang không ngừng co rút lại. Căn bản là ông ta không thể tin được hình ảnh diễn ra trước mắt mình. A Nhi, ông ta giật giật môi, cũng không biết nên nói gì cả, vì không biết bản thân có thể nói được gì. Cách chương.